Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 623 33 là thê quản nghiêm. Hảo ghét bỏ, cứ như vậy, Lan Đoá Đoá thành công vì Ni Bảo thu phục một quả tiểu trúc mã. Viên trường cùng lão sư đều xem ngây người, này đương mụ mụ cũng quá kỳ ba đi. Chờ đến Phong Lạc Trần, bảo mẫu vội vàng chạy tới thời điểm, sự tình đã giải quyết, như vậy viên trường, lão sư, ta liền trước mang Ni Bảo cùng Tư Hàn đi trở về. Trên thực tế hiện tại còn chưa tới tan học thời gian, nhưng là đại bảo trên mặt thương, đến đi xem bác sĩ, nàng ôm Ni Bảo, tiểu Lan nắm đại bảo, nghênh ngang mà đi. Lão sư như suy tư gì nhìn chằm chằm Lan Đoá Đoá bóng dáng. Như suy tư gì thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Thấy thế nào như vậy quen mắt đâu. Dọc theo đường đi, Ni Bảo đều đem mặt chôn ở Lan Đoá Đoá trong lòng ngực. Đại Bảo Tắc vẫn luôn sú mặt, ma ma xấu xa. Ni Bảo rầu rĩ nói một câu. Sao lại có thể cùng Phong Lạc Trần nói những lời này đó? Đúng vậy. Mama xấu xa, đại bảo phụ họa một câu, trở lại quân uyển. Quản gia tiên sinh vừa thấy đến đại bảo kia mặt mũi bầm dập mặt. Khiếp sợ, chạy nhanh gọi tới gia đình bác sĩ vì hắn thượng dược, quân Việt cũng đã nghe tin vội vàng gấp. Trở về, nhìn đến nhi tử đầy mặt thương, lạnh giọng hỏi, sao lại thế này? Lan Đoá Đoá ôm Ni Bảo ngồi ở trên sofa. Tiếp tục xem Diệp Tâm Nhiên truyện tranh, nghe được hắn vấn đề, ngẩng đầu lên, làm mặt quỷ cười, tranh giành tình cảm, cái gì? Quân Việt khó hiểu, đại bảo mới không muốn nghe bọn họ nói hắn khứu sự. Tiểu thân mình uốn éo, bước chân ngắn nhỏ đặng đặng lên lầu, Lan Đoá Đoá nhịn không được cười. Tính tình này cùng Quân Việt thật là giống, như vậy biệt nữ, Quân Việt. Bình thường không thấy ra tới, chúng ta nhi tử cư nhiên là cái muội khống. Đúng vậy, Lan Đoá Đoá cười cười, đem hôm nay ở nhà trẻ phát sinh sự tình hết thảy nói cho Quân Việt, không nghĩ tới Quân Việt vừa. Nghe xong, tức khắc liền không cao hứng, đều nói nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân. Hắn nữ nhi cư nhiên bị người hôn, hắn có thể cao hứng mới là lạ. Hơn nữa, hắn này cổ linh tinh quái tiểu kiều thê, cư nhiên còn đối cái kia dám thân hắn nữ nhi tiểu tử thúi nói cái loại này lời nói, Ni Bảo còn nhỏ. Ngươi hiện tại nói này đó còn quá sớm đi, lại nói ai biết cái kia tiểu tử thúi trưởng thành là cái gì tính tình. Quân Việt căm giận nói, Ni Bảo cùng tiểu thân mình, từ mama trong lòng ngực chui ra tới, đi vào Quân Việt bên người. Ba ba, muốn ôm một cái, Quân Việt khom lưng, đem chính mình tiểu công chúa ôm lên, quá sớm. Lan Đoá Đoá phi thường khinh bỉ nhìn Quân Việt liếc mắt một cái. Ngươi cũng biết quá sớm, vậy ngươi trước kia kịch bản ta thời điểm đâu? Nghe vậy, Quân Việt không cấm xấu hổ sờ sờ mũi, con cá nhỏ hiện tại khôn khéo, không hào kịch bản, nói nữa. Thanh mai trúc mã bồi dưỡng lên cảm tình, nhiều bổng a, ta xem cái kia Phong Lạc Trần thực không tồi a. Quân Việt trầm mặc, hắn đuối lý, không thích hợp lên tiếng. Tiểu kiều thê nói cái gì chính là cái gì đi. Ni Bảo ghé vào nhà mình ba ba rắn chắc dày rộng trên vai, đô đô phấn nộn nộn miệng nhỏ, ba ba là thê quản nghiêm, hảo ghét bỏ. Nghe thế câu nói, Lan Đoá Đoá ôm máy tính cười đến ngã trước ngã sau. Ni Bảo, người cá nhân tiểu quỷ đại tiểu oa nhi, từ nơi nào học được mấy thứ này? Quân Việt sắc mặt kia kêu một cái xú, nhưng không thể phủ nhận chính là nhà mình nữ nhi lời này nói được không tật xấu, bất quá. Này không thể gọi là thê quản nghiêm, đây là một cái hảo nam nhân ái lão bà biểu hiện. Nghe lão bà nói chẳng lẽ có sai sao? Mama xem phim truyền hình bên trong, không đều là nói như vậy sao? Ni Bảo quay đầu nhỏ, khó hiểu nói, Quân Việt thở dài, cho nên kia vạn ác phim truyền hình, không chỉ có đem hắn con cá nhỏ cấp giáo khôn khéo. Hiện tại còn tới độc hại hắn nữ nhi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.